hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Lâm Thâm ngoác ngoác. Cô ấy còn đang học trung học ở Giang Châu, ngồi cùng bàn với Tần Mạc, con trai chủ tịch tỉnh. Có lẽ có chút quan hệ đi. Chu Duy nhướng mày. Tần Mạc sao? Tần gia? Tần Mạc không có bản lĩnh duỗi cánh tay dài đến mức đó. Còn về chủ tịch tỉnh, ông ấy sẽ không vì bạn học của con trai mà làm loại chuyện này. Là Diêu gia sao? Diêu gia cũng không đến nỗi khiến Quân Nguyệt sợ thành như vậy. Sau lưng cô ta có không ít mối quan hệ. Lâm Thâm, Cố Vân Tịch có chỗ dựa. Sao lúc đó cậu không nói cho tôi biết? Nếu biết sớm thì sẽ không xảy ra chuyện thế này. Tôi cũng không giới thiệu cô ấy cho Vương Tổng. Lâm Thâm câu môi, chuyện của Vân Tịch, tôi cũng không rõ. Lúc trước ký hợp đồng với cô ấy, tôi cũng vì cô ấy là đứa con gái bị An gia đuổi ra khỏi nhà thôi. Cùng chung kẻ thù với tôi mà thôi. Sao tôi biết nhiều chuyện của cô ấy được? Sắc mặt Chu Duy đại biến. Lâm Thâm, cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn học cũ. Lúc cậu ký hợp đồng với nghệ sĩ xong còn tìm tôi giúp. Tôi nghĩ các cậu không có tài nguyên gì mới giúp một tay. Đúng lúc Vương Tổng muốn bồi dưỡng người mới, tôi thấy An Nghệ không có, cho nên mới nghĩ cho các cậu một cơ hội. Kết quả lại thành ra thế này. Nếu cậu nói với tôi Cố Vân Tịch có kim chủ phía sau, tôi phải làm chuyện tốn công vô ích mà không có kết quả này sao? Lâm Thâm cười lạnh, bắt người ta trải đường cho mình, còn tìm tôi tranh công sao? Chuyện của Vân Tịch, tôi thật sự không biết. Cô bé kia rất thần bí. Cô ấy có quan hệ với Diêu gia cũng rất tốt. Tôi cũng không biết sao cô ấy làm được. Lúc trước tập đoàn An Thị đổi thành tập đoàn Vân Thượng của cô ấy, chứng tỏ cô bé này rất có năng lực. Có tập đoàn Vân Thượng làm hậu thuẫn, tôi đoán cô ấy không quan tâm nổi tiếng hay không nổi tiếng. Nếu cô ấy có hậu đài thật, vào giới giải trí chỉ là chơi bời mà thôi. Nếu sau này có cơ hội tốt như vậy, cậu vẫn nên để lại cho nghệ sĩ của mình đi. Tôi bên này, không cần. Chu Duy gầm mặc, vì anh ta nghe được trong giọng của Lâm Thâm có chút qua loa xa cách. Trước đây, Lâm Thâm rất tin tưởng anh ta, nhưng lần này, ánh mắt Chu Duy âm trầm, hít sâu một hơi, nói với Lâm Thâm, tôi biết, nếu sớm biết Cố Vân Tịch có điều kiện như vậy, tôi không đến nỗi giới thiệu cơ hội cho cô ấy. Nếu Vân Tịch đã không cần, sau này tôi không làm vậy nữa. Câu này đã có ý chịu thua. Giang Châu Đế Cảnh Lục Hạo Đình làm xong bữa sáng, lúc chuẩn bị gọi Cố Vân Tịch rời giường, đúng lúc Cố Vân Tịch đã vệ sinh cá nhân xong từ phòng ngủ đi ra. Anh khẽ vươn tay, kéo cô vào ngực mình. Tỉnh rồi sao? Cố Vân Tịch nở nụ cười. Muộn rồi, sao anh không đến bộ đội? Đã 8 giờ, đến bộ đội cũng phải hơn 1 tiếng. Lục Hạo Đình cười một tiếng. Chờ em dậy đó, bữa sáng xong rồi, lại đây ăn đi, sợ em tỉnh lại không thấy anh sẽ khóc sao? Lục Hạo Đình nhìn cô không nói. Cố Vân Tịch đi đến, tựa vào ngực anh Hạo Đình, anh ghét em sao? Không có, tuyệt đối không có. Vân Tịch, em đừng nghĩ lung tung. Cố Vân Tịch cười, vậy thì em sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Lục Hạo Đình khựng lại. Cố Vân Tịch nói, với em mà nói, anh là quan trọng nhất. Chỉ cần anh còn bên cạnh em, có chuyện gì em đều có thể đối mặt. Có lẽ, một số việc có thể đả kích em nhất thời, nhưng chỉ cần có anh, em rất nhanh sẽ hồi sinh đầy máu. Em phải sống thật tốt, chờ ngày gả cho anh. Trong lòng Lục Hạo Đình run lên, anh vội vàng ôm chặt cô. Được, anh Hạo Đình nhất định sẽ cưới em. Chờ anh sắp xếp thời gian xong, kỳ nghỉ hè năm nay nghỉ một thời gian, anh dẫn em đi chụp ảnh cưới có được không? Khóe miệng Cố Vân Tịch nở nụ cười hạnh phúc. Được, chụp ảnh cưới. Kiếp trước, đến chết cô vẫn chưa được mặc áo cưới. Ăn xong bữa sáng, Lục Hạo Đình về bộ đội làm việc. Cố Vân Tịch đến tập đoàn Vân Thượng chọn khách sạn. Cô đã lên thực đơn rồi. Có vài món là dược thiện. Hôm nay cô đến dạy các đầu bếp chế biến. Có một số hương liệu đặc biệt. Cô muốn đưa đến bên đó. Lúc Cố Vân Tịch đến, Hứa Cảnh Xuyên đang chờ. Bỗng nhiên Cố Vân Tịch nói muốn sửa nhà hàng. Muốn khai trương bằng tiệc đính hôn của Tần Hiên. Hứa Cảnh Xuyên vô cùng sốc. Đồng thời lại cảm thấy có chút mỉa mai. Lúc trước toàn bộ An Thị đều mong đợi An Vân Tuyết có thể gả cho Tần Hiên. Bây giờ, Tần Hiên lại kết hôn nhanh như vậy. Đáng tiếc, cô dâu lại biến thành Diêu Mộng Kỳ. Lúc đầu, Hứa Cảnh Xuyên cảm thấy tập đoàn Vân Thượng cho dù không như An Thị lúc trước. Nhiều nhân viên ở nhà hàng là nhân viên cũ. Bây giờ nơi này lại là nơi tổ chức tiệc kết hôn cho Tần Hiên. Không phải cố ý khiến bọn họ mất mặt sao? Sau khi bị Cố Vân Tịch mắng một trận, Hứa Cảnh Xuyên mới nghĩ thông suốt. Sau khi Cố Vân Tịch đến, cô cho người chuyển mấy bao lớn từ trên xe xuống. Đây đều là những bao hương liệu cô đã chuẩn bị kỹ càng. Hứa Cảnh Xuyên giúp cô mang vào bếp. Mọi người đang chờ trong bếp. Nhà hàng này cũng không rộng lắm, cũng coi là tạm được. Có mấy sảnh tiệc đủ để tổ chức tiệc lớn. Ở đây hầu như là nhà ở. Nhà hàng cũng được mở cửa cho mọi người đến. Trong bếp vốn dĩ có nhiều người, vì mỗi ngày có rất nhiều người đến đây dùng bữa. Hơn nữa, còn tăng thêm phòng ăn cho nên cần phân bổ nhân sự ra. Cho nên trong bếp thiếu nhân sự. Công việc trong bếp cũng vì thế mà tương đối nặng. Ban đầu, nhà hàng này không hoạt động tốt lắm khi An Thị còn quản lý. Việc kinh doanh cũng trì trệ. Sau khi An Thế Lâm ngã, từ hai đầu bếp giờ chỉ còn một đầu bếp và một vài người học việc. Cố Vân Tịch muốn điều chỉnh và cải cách. Người ở lại đều là những người ký hợp đồng lâu dài. Sau khi chuyển xong hương liệu, Cố Vân Tịch bắt đầu chỉ dạy mọi người nấu dược thiện. Hôm nay chính là ngày Tần Hiên đính hôn. Cách chương.